Vấn nạn học đường, chương 12, góc truyện audio.com. Mấy ngày này đều trôi qua êm đẹp, con nhỏ Hương sau vụ hôm đó tôi cũng không thấy đâu nữa. Còn ông thầy y tế, có vài lần gặp nhau ở hành lang hay bất cứ chỗ nào tôi đều chào hỏi rồi biến thật nhanh. Đấy là lúc không thể nào tránh mặt được nữa. Tôi thấy ông ta có gì đó rất quái đản, thực sự không muốn dính nhiều đến ông ta, nên tránh tiếp xúc càng ít càng tốt. Gần đây tôi có nghe thấy vài chuyện không mấy hay ho về một thầy giáo dạy lớp bên cạnh. Nghe nói ông ta đã cưỡng hiếp một học trò trong lớp của mình khiến cô nữ sinh đó đã tìm đến cái chết bằng việc nhảy từ trên cầu vượt xuống ở đoạn đường gần trường học. Chuyện được phát hiện cách đây 2 ngày. Lúc đầu vẫn không ai biết lý do tại sao cô gái trẻ lại tự kết liễu cuộc sống của mình sớm như vậy. Nhưng rồi có người đã chứng kiến thấy chuyện mà cô gái gặp phải trước khi chết. Người đó đã đăng trên trang mạng xã hội của trường với một cái nick mới lập rằng đã nhìn thấy cô nữ sinh đó chạy ra từ phòng học tin với bộ quần áo xộc xệch, sau đó lại thấy thầy giáo dạy tin đi ra với bộ dạng không mấy gọn gàng. Ngay sau khi bức thư được đăng tải, cảnh sát đã đến tra khảo thầy giáo dạy tin trong phòng hiệu trưởng. Theo như nhiều người đồn thì ông thầy đã chối bỏ hoàn toàn. Nói rằng người đăng bức thư đã vu khống ông ta và còn có chứng cứ ngoại phạm. Phía bên cảnh sát vì nhân chứng của sự việc không trực tiếp lộ diện để khai báo nên cũng không thể lập tức bắt giam ông thầy giáo về đồn tra khảo. Sau khi ông thầy chối bỏ toàn bộ sự việc cũng chỉ biết cử người giám sát ông thầy rồi về đồn tiếp tục điều tra. Còn ông thầy giáo tạm dừng mọi giờ dạy của mình theo ý kiến của hiệu trưởng. Đã đến ngày thứ 3 rồi mà người làm chứng ẩn danh kia vẫn chưa ra mặt. Bọn học sinh trong trường càng được thể bàn ra tám vào. Phóng đại suy diễn sự việc khiến câu chuyện ngày một ly kỳ đặc sắc hơn. Theo như quyết định nếu hết ngày thứ 3 mà nhân chứng không lộ diện thì ông thầy giáo coi như thoát khỏi diện tình nghi. Mọi người trong trường sôi nổi hơn hẳn 2 người trước, ai cũng trông ngóng tin tức từ mọi nguồn tin xung quanh mình. Nhưng mọi chuyện cứ thế trôi qua đến hết ngày thứ 3. Sáng hôm sau mọi người trở nên ồn ào hơn khi có thông báo cảnh sát đã bắt được thủ phạm thực sự của vụ việc này và người đó không ai khác chính là ông thầy dạy tin, người đã bị tố cáo ngay từ đầu. Vậy là nhân chứng ẩn danh kia đã lộ diện à, rốt cuộc là ai nhỉ? Hai, Tiên chọc chọc khay cơm, rồi thở dài gắp một miếng thịt thật to bỏ vào mồm. Tôi lắc đầu rồi tiếp tục khều khều khay cơm, còn Chi thì ngay từ lúc xảy ra sự việc đã tỏ ra là không hề quan tâm. Tính cách đó của Chi đã quá quen thuộc với bọn tôi nên bọn tôi cũng chẳng lấy làm lạ. Người đáng nhắc đến ở đây là người đang vắng mặt trong bàn ăn này. Dạo gần đây Hảo thường xuyên ốm yếu, sinh ra nhiều bệnh, liên tục phải nghỉ học nên cậu ấy đã được chuyển về nhà ở mấy ngày. Không muốn đến bệnh viện khám cho cẩn thận mà lại đòi về nhà nghỉ ngơi. Điều đó khiến bọn tôi vừa lo vừa lấy làm lạ nhưng cũng không dám hỏi nhiều mà chỉ động viên cậu ấy vài câu. Nhắc nhở giữ gìn sức khỏe. Khi nào được nghỉ cả bọn sẽ đến nhà thăm. Cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh chóng. Chúng tôi vừa hoàn thành xong bài thi giữa kỳ. Thoát cái đã phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ y. Không khí trong lớp học và trong phòng cũng trở nên trầm lặng hơn vì mọi người ai cũng lo về bài thi. Mấy ngày này tôi chăm lên thư viện trường hơn. Cũng nhờ thế mà quen thêm nhiều bạn mới ngồi cùng học nhóm. Trao đổi bài với nhau. Mọi người cũng rất thân thiện và học giỏi. Tôi thấy mình biết thêm được nhiều thứ hơn hẳn. Hôm nay là chủ nhật nên từ sáng tôi đã ở đây để nhanh tay mượn được mấy tài liệu quan trọng mà mấy ngày rồi đều bị người khác mượn trước. Thật may hôm nay có người vừa trả lại quyển sách vào giá tôi đã nhanh chân chạy lại rút cuốn sách ra khỏi giá khi nó vừa được cho vào chưa đầy 1 phút. Vui mừng ôm quyển sách ra bàn học. Chọn chỗ rộng rãi rồi lật dở xem quyển sách trong lúc ngồi đợi mấy bạn trong nhóm học đến. Vừa dở trang đầu tiên đã thấy một mẩu giấy được kẹp trong đó. You know you did some betting in the past. Cách chương.